kiếm phái gì gì đó. Chỉ là tất cả đều lắc đầu, không ai biết cả. Và có lẽ còn chưa có xuất hiện, hoặc là mấy môn phái này được Kim Dung Cổ Long viết hòa mỹ lên, phim ảnh game online chỗ nào cũng đề cập, khiến cho Lăng Phong tưởng phái rất là lớn, kỳ thực lại rất là nhỏ bé. Lăng Phong lúc này mới hỏi đến trọng điểm. Vậy có thần cung? Thần cung? Ngay cả Mặc Lão cũng rơi vào mờ mịt. Công tử nghe đến nó ở đâu? Thì đợt trước khi vào thành, tình cờ ta nghe được. Chúc Công Cẩn nói đùa. Ê, thủ lĩnh, tên hay thật đấy. Để nếu lập bang, cũng đặt là thần bang tiên phái gì đó nghe cho oách. Mấy cái tên vừa rồi nghe chả hay gì cả. Lăng Phong vừa bực tức. Nói nhảm, Phong Vân tên không hay sao? Phong Vân cũng hay. Lăng Phong ngoài miệng thì đùa, nhưng trong lòng lại chưng hửng. Vậy không ai biết thần cung sao? Liễu công chủ võ công kinh khủng như vậy, kiếm khí bay vèo vèo, trên người còn có cả đại sen các loại, có thể nói không khác nào là thần tiên. Thậm chí lần đó đánh nhau, Lăng Phong nhớ tên áo vàng còn tự xưng nàng là đệ nhất gì đó. Đệ nhất mà không ai biết thì thật là kỳ quái. Hay là nàng ta thật sự là thần tiên? Lòng Lăng Phong rồi lột bột. Dù sao thì Phong ca ngay cả âm phủ cũng đã kinh qua. Nếu bảo thế giới này có thần tiên hay không, Lăng Phong là người đầu tiên tin là có. Liễu Thành Nghi đích thực rất giống một vị tiền nữ giáng trần. Mà khoan, nói vậy nghĩa là Phong ca đã XYZ với thần tiên sao? Có mẹ nó, phúc duyên quả nhiên là thâm hậu nha. Chẳng qua Lăng Phong tạm thời ném chuyện thần tiên qua một bên, hắn nghĩ đến một khả năng khác khả thi hơn. Đó là có lẽ thần cung quá đôi bí ẩn, cho nên người thường cũng chẳng ai biết đến. Dù sao thế gian rộng lớn, tin tức chủ yếu lan truyền nhờ vào đồn thổi. Nếu thần cung này nằm ở một góc thế ngoại đảo nguyên nào đó, hoạt động bí mật, lại chẳng bao giờ gây ra scandal nào, thì việc không ai biết đến cũng có thể lý giải. Tần Quyền suy nghĩ gì đó, bỗng cười nói. Tứ ca, mai cho huynh đấy, để biết chỗ này. Lăng Phong mừng rỡ. Ê, không hổ là lục đệ, chuyện bắt quái gì cũng biết sao. Tần Quyền nửa đùa nửa thật. Thì thần cung này nghe nói là thành lâu, trong đó đều là thần nữ, chơi một lần huynh đệ ta cũng thành thần luôn. Huynh đệ xung quanh ngớ ra một lúc, sau đó đều cười to. Lăng Phong mặt tái xanh, còn chưa kịp nhắc đã nghe một tiếng quát yêu kiều. Câm mồm, không được nói bừa. Tất cả huynh đệ đều quay lại, mồm miệng há hốc. Chỉ có Lăng Phong cười khổ, hắn không cần nhìn cũng biết là ai xuất hiện. Toàn bộ huynh đệ Phong Vân Đoàn có mặt trong sân đều choáng váng. Chỉ thấy một nữ nhân vành trắng tinh khiết đứng ngay trước cửa phòng Lăng Phong. Mặc dù nàng đeo mặc che mặt, nhưng không thể che hết khí chất thần tiên của mình. Nàng ta xuất hiện rất nhanh, trừng mắt rồi lại đi vào phòng khuất dạng. Tiền nữ? Có tên thanh niên nào đó lắp bắp. Lăng Hồ bỗng trầm giọng niệm. A-di-đà-phật, nàng ta rất mạnh. Lăng Hồ rất nhạy cảm với người mạnh hơn mình. Đây là một loại linh cảm đặc biệt của hắn. Lăng Phong liền hỏi Lăng Hồ. Làm sao để biết? Là ánh mắt khinh thường tất cả, đệ đã từng gặp qua. Mạnh cỡ nào? Không biết, chỉ biết là rất mạnh. Còn mẹ nó, nói cũng như không, thế thì ta cũng biết nha. Lăng Phong thất vọng. Mặc Lão tuổi già, định lực tốt nhất, nhanh chóng tiến sát Lăng Phong, hỏi thầm. Công tử,

Lăng Vân nhớ ra gì đó, lại nói. À, đúng rồi, chạy một chuyến đến Phong Vân Tiêu Cục, đưa tin cho Lăng Phong. À, vâng, nô tài đi ngay. Trong lúc Lăng Vân đang lo lắng, ở một góc hậu viện Lăng Phủ, có hai kẻ đang nhỏ giọng. À, bà ta bắt đầu phát độc rồi sao? À, vâng, thưa công tử. Tuy một bên xưng công tử, khi thân đều ăn mặc hạ nhân, xem ra là kẻ trà trộn vào phủ từ trước. Ây, ngươi có làm lộ cái gì không đấy? Đây là lần đầu chúng ta hành động ở kinh thành, tuyệt đối không được để lộ cái gì đâu. Công tử yên tâm, độc cho vào thức ăn liên tục cũng đã vài tháng, nô tài mỗi lần đều chính mắt kiểm tra, cả hai mẹ con hắn đều ăn vào không sót chút gì, sau khi đổi liều lượng cũng liền dừng. Bây giờ bà ta phát độc, ước chừng tên kia sớm muộn cũng sẽ bị thôi. Tên công tử nọ lại lên giọng răn đe. Kéo cả bà ta vào cũng chỉ để tung hỏa mù thôi, trọng yếu là tên Lăng Phong kia. Được rồi, chuyện ở đây coi như xong, ngươi ở lại thêm một thời gian, đợi tình hình lắng xuống thì tìm cái cớ rồi đi là được. À, vâng, công tử. Tên công tử bỗng cảnh giác. Có người. Lập tức có tiếng oang oang đầu cổng. Có mẹ nó, người đâu cả rồi? Mẹ nó, ra đây cho lão tử quạt cho bổn thiếu gia còn đọc sách. Là Lăng Hải. Tại Vĩnh Lạc Trấn, lúc này Lăng Phong đang trong sảnh cùng huynh đệ chủ chốt. Long Bắc Khôn trở về, cái cục rối rắm trong đoàn trì hoãn mấy ngày lại đến lúc phải gỡ. Trong khi Lăng Phong vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thực sự hay, thì Long Bắc Khôn nghe Mặc Lão kể qua tình hình, nói: À, chuyện này thực ra không có gì phức tạp. Các huynh đệ bao độc chạy, thành lập một kỷ đội khác, hoạt động giống như Hoàng Kỳ, Bạch Kỳ chúng ta là được rồi. Tiền bạc, hàng hóa kiếm được một phần, thế đóng vào kho là xong. Lăng Phong không vội cho ý kiến. Hắn thấy Phương Hùng từ đầu chỉ để ý phái đoàn Công Tôn ra, xem ra Phương Đại Ca vẫn quan tâm đến câu chuyện kết hôn hơn. Mấy ngày trước ở Bão Độc Trại, Phương Hùng trong mắt chỉ có Công Tôn Giao. Nàng ta lại thiên chân ngây thơ, rất tự nhiên cười nói với Phương Hùng, khiến gã tưởng rằng nàng ấy có cảm tình với mình. Gã không hề nhận ra người Công Tôn Giao để ý lại là Lăng Phong. Phương Hùng thẳng tính, không suy nghĩ sâu xa lắm, cho nên cái việc đẩy Lăng Phong ra khỏi đoàn thực tế do chính Lăng Phong nghĩ nhiều mà ra. Phương Hùng cũng không có ý này. Xem ra Lăng Phong trong sâu thẳm vẫn chưa thể chấp nhận được người xung quanh, vẫn tồn tại những tia đề phòng mà chính hắn cũng không biết. Phương Hùng cũng không muốn đợi ý kiến của Lăng Phong, nói: À, vậy ý Tán Thúc thế nào? Công Tôn Tán nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Vậy cũng được. Công Tôn gia cũng đã chuẩn bị trang bị và ngựa cả rồi. Lăng Phong liền đứng dậy cười. À, được. Vậy như vậy, ta chính thức tuyên bố. Từ hôm nay, Công Tôn gia sẽ là một thành phần của Phong Vân Tiêu Cục. Khách sáo thêm vài câu, Mặc Lão nói. À, nhân tiện, vô cấp tiêu hôm nọ, Lão Bộc cũng đã tra hỏi xong. Đám phá hoại lần nọ là Ủy Viễn Tiêu Cục, cũng chính là đám tầng cấp tiêu của Bão Độc Trại. Lăng Phong ngẫm nghĩ nói. Bão Độc Trại áp tiêu từ Lạc Dương, bọn chúng phá thì còn hiểu được. Lần này Phong Vân áp tiêu từ Trường An, chúng phá làm gì? À, cái này ta tra hỏi qua, chúng chỉ nói làm theo mệnh lệnh của một vị công tử. Công tử? Chúng cũng không biết công tử kia là ai, hoặc do tra khảo chưa đủ nặng, chúng chưa phun ra. Mặc Lão tra hỏi mà vẫn không phun được, Lăng Phong hắn cũng không có biện pháp. Lăng Phong trầm ngâm. À, vậy thì thôi,

Lăng Phong bỗng nhiên trong lòng nóng lên. Hắn lần đầu tiên muốn khóc. Đến thế giới này, chưa bao giờ hắn khóc cả, kể cả lúc bị đánh đập, lúc bị uy hiếp tính mạng. Đêm bị sát thủ bao vây, lúc tưởng sắp chết, hắn cũng chỉ mỉm cười với ông trời. Nương, là Hải Nhi bất hiếu. Lăng Phong ngửa mặt lên trời. Hắn hối hận bấy lâu nay hắn đã làm gì cho bà. Chẳng có gì cả. Đầu tiên, hắn tránh mặt bà vì sợ bị phát hiện không phải là con trai thật. Sau đó hắn lại lo lắng đến chuyện kiếm tiền. Rồi hắn kiếm cớ muốn bảo vệ bà, chạy ra ngoài cả nửa năm, chỉ về đúng 2 ngày, cũng chẳng ở cạnh trò chuyện, hỏi han vài câu rồi lại rời đi. Bà ấy vẫn chưa chết, người khóc lớn làm gì? Một giọng nói vang lên từ sau lưng Lăng Phong. Chư vị vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 29 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.